99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 679. Xem xét chính là thân sinh. Lệ Tư Thừa cúi xuống thân đến đem con gái ôm. Nhàn nhạt hiểu ngắm lão gia tử một chút, nói ra, người đã già, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Đối với thân thể không tốt. Lệ lão gia tử lão mặt càng đỏ hơn, mắt lão chừng một cái, lẩm bẩm nói, tiểu tử thúi, ta là gia gia ngươi. Nếu như ngài không phải gia gia của ta, ta mặc kệ ngươi đây. Đúng không nhị tô? Lệ Tư Thừa nhìn về phía con gái biểu lộ trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhìn một chút lũ tiểu gia hỏa trên người tiểu quần áo thể thao. Nói ra, đi, ba ba mang các ngươi đi chạy bộ. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm đang tại chơi xe nhỏ. Trông thấy muội muội bị ba ba bế lên, trong trẻo rõ ràng trong mắt phượng đầu, xẹt qua một sợi hâm mộ. Nghe thấy Lệ Tư Thừa lời này, nhịp tim thùng thùng gia tốc, có chút khẩn trương, có chút chờ mong, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lệ Giản Khiêm rất nhanh cúi đầu, tiếp tục loay hoay trong tay xe nhỏ. Tốt a tốt a. Lệ Giản Duyệt có chút hưng phấn, trắng nõn nà gương mặt phấn hồng, hưng phấn mà nắm lấy Lệ Tư Thừa cổ áo. Nhìn về phía dưới Lệ Giản Khiêm, ca ca, ba ba mang bọn ta đi chạy bộ. Lệ Mặc Sâm cũng ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng lóng lánh. Lệ Tư Thừa trông thấy Lệ Mặc Sâm bộ dáng như vậy, mắt phượng một nhu, tiến lên sờ lên Lệ Mặc Sâm đầu. Đi, cùng đi. Ân. Lệ Mặc Sâm vui vẻ đứng lên, đưa tay liền đi kéo Lệ Giản Khiêm. Đại tô, đi thôi, chạy bộ đi. Lệ Giản Khiêm chu mỏ một cái, một mặt không vui nói ra, hắn lại không có gọi ta. Lệ Tư Thừa nghe vậy, nhịn không được cười lên, đem hắn cánh tay nhỏ kéo dậy, vuốt vuốt hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, tiểu tử ngươi làm sao lại kỳ cục như vậy đây, rốt cuộc là giống ai vậy? Lệ lão gia tử ở một bên yên lặng uống trà, nghe thấy lời này nói một tiếng, chính ngươi khi còn bé còn không phải bộ này đức hạnh, cùng toàn thế giới đã thiếu nợ ngươi giống như, hiện tại liền biết mà nói con của ngươi. Ta khi còn bé nào có kỳ cục như vậy, tiểu tử này nhất định là đột biến gen. Lão gia tử liếc mắt nhìn hắn, nói, đi, phụ tử các ngươi hai cái giống như đúc, không nhìn mặt kia, chỉ là cái kia tính tình đều không khác mấy, xem xét chính là thân sinh. Lệ Giản Khiêm nghe thấy lão gia tử những lời này, gương mặt càng là đỏ, dương mắt nhìn thoáng qua trước mặt cái này cao lớn nam nhân. Một đôi trong trẻo rõ ràng bên trong con ngươi, tràn đầy sáng lóng lánh không sáng rực mang. Lệ Tư Thừa thấp mắt thấy gặp hắn biểu lộ, cười nhẹ một tiếng, đương nhiên là ta thân sinh, đây chính là nhi tử ta. Trong khi nói chuyện, đem Lệ Giản Duyệt để xuống, đưa nàng tay nhỏ kín đáo đưa cho Lệ Mặc Sâm, mang theo muội muội cùng lên đến. Lệ Mặc Sâm gật gật đầu, nhìn xem Lệ Tư Thừa trong mắt tràn đầy sùng bái. Ngay sau đó, Lệ Tư Thừa ánh mắt liền rơi xuống Lệ Giản Khiêm trên người. Lệ Giản Khiêm bị như vậy xem xét, vô ý thức lui về sau một bước, nhưng là ngay sau đó, đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa hướng về phía hắn vươn tay, đem hắn trực tiếp khiêng lên, hô to, đi. Lệ Giản Khiêm bị gánh giật mình, quát to lên, ngươi làm gì, thả ta xuống dưới, ôm ngươi a. Lệ Tư Thừa đem Lệ Giản Khiêm khiêng ra cửa, còn tại trong tay vung một lần, tiểu gia hỏa bị dọa đến trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy. Nhưng là nhìn xuống phía dưới thời điểm, lại có một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác. Ba ba tại ôm hắn. Mặc Sâm, mang theo muội muội cùng lên. Tốt. Lệ Mặc Sâm nắm Lệ Giản Duyệt tay, rất nhanh liền chạy chậm đến đi theo. A, Lệ Giản Khiêm bị ném lên, nhịn không được hô to một tiếng, lại về thần, mình đã ngồi xuống nam nhân này bờ vai bên trên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.